Bí mật hành trình tình yêu. Chương 6, xác định tư tưởng rõ ràng. Góc truyện audio.com. Có câu chuyện kể rằng, một người đang đi trên đường, đến một ngã ba, anh ta không biết nên rẽ ngả nào cho đúng. Đi tiếp thì có thể chọn sai đường, lưỡng lự suy nghĩ có thể sẽ chậm trễ, còn nếu không dám đi tiếp thì có thể phải quay trở lại. Điều tương tự cũng có thể xảy ra trên các chặng hành trình cuộc sống của bạn, kể cả trong hôn nhân. Vì vậy, trước khi quyết định bước vào đời sống hôn nhân với một ai đó, chúng ta phải xác định tư tưởng rõ ràng, đừng để mâu thuẫn trong tư tưởng và sự lưỡng lự xảy ra. Nếu không, nó sẽ làm thiếu vắng những cảm nhận lạc quan ở cả hai và sẽ giết chết dần mối quan hệ. Dorothy và Richard kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Trong thời kỳ đại suy thoái của nền kinh tế Mỹ, nhiều người không tin vào sự bền vững trong tình yêu của họ. Cho rằng họ quá trẻ để đến với nhau, khó mà lường trước những gì có thể xảy ra. Họ không đủ sức để đảm bảo kinh tế gia đình và sẽ dễ dàng đánh mất hạnh phúc. Những năm đầu mới cưới nhau, cuộc sống của họ lâm vào bối cảnh khó khăn chật vật chung của hoàn cảnh kinh tế đất nước. Richard nhớ lại, khi lấy nhau, chúng tôi chẳng có gì. Mỗi tháng, sau khi trừ hết các khoản chi tiêu cần thiết, chúng tôi chỉ còn dư ra 50 xu. Nhưng thỉnh thoảng, chúng tôi cũng tự thưởng cho mình một buổi xem phim hay xem ca nhạc để giữ lại chút lãng mạn trong tình yêu. Richard nói tiếp, cuộc sống thật vất vả nhưng điều đó chỉ càng khiến chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Vì có được một tình yêu mạnh mẽ, xác định rõ ràng tình cảm của mình và không hề để hoàn cảnh chi phối nên chúng tôi không bao giờ nghi ngờ lẫn nhau. Không bao giờ tự hỏi vì sao mình không có thứ này thứ kia. Chúng tôi có nhau, và đó là điều tuyệt vời nhất. Một trong những lý do dẫn đến việc ly hôn của các cặp vợ chồng mới cưới là do không xác định rõ những gian nan phía trước. Không chuẩn bị tinh thần để cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống hôn nhân. Cách chương.